Lý Linh Tố truyền âm an ủi. Tuy chúng ta lĩnh vực không giống nhau, nhưng trái tim ghen ghét Hứa Như Yến là giống nhau. Dừng một chút, hắn hừ hừ nói. Tối nay, bản thánh tử phải cho Hứa Như Yến mất hết mặt mũi, để hắn hối hận trêu chọc ta. Ân oán Lý Linh Tố và Hứa Thất An so với Dương Thiên Huyễn phức tạp hơn nhiều. Dương Thiên Huyễn là ghen tị khiến hắn bất chất bích chia lìa, mà thánh tử số lần cầu tặc Hứa Như Yến chia đùa hắn nhiều không đếm nổi, khiến hắn đã trải qua một lần rồi lại một lần mất hết mặt mũi, chết về mặt xã hội, suýt nữa đã thái thượng vong tình ở trong quá trình. Đám người Mộ Nham Chi, Hoài Khánh cúi đầu uống trà, lặng lẽ không lên tiếng, ở trong lặng lẽ tích tụ đại chiêu cùng cảm xúc. Bởi vì chuyện Dương Cung, các nàng ít nhiều có chút xấu hổ. Tuy người ngoài ăn ý chưa nói chi tiết này, nhưng các con cá trong lòng có quỷ, tạm thời rất khiêm tốn thu mình. Sở Nguyên Trần, Kim Liên đạo trưởng cùng Atola, ba người ngồi ở một bên, hai người trước đám chìm ở trong đám oanh oanh yến yến lúc trước đấu miệng lưỡi lợi hại. Chỉ cảm thấy lời các nàng nói trong bông có kim. Kỳ quái, khi thì liên hợp lại, đầu mâu chỉ thẳng Hứa Như Yến, khi thì nhộ chiến, công kích lẫn nhau. Cái này không phải thú vị hơn nhiều triều đình chính đấu. Đương nhiên, nếu chỉ là các nữ tử lục đục với nhau, xương thương múa kiếm, vậy tính thú vị còn không đủ. Trò hay này thú vị nhất ở chỗ, nhân vật chính là nhất phẩm võ phu Hứa Như Yến. Về phần Atola, nguyên nhân hắn lưu lại nháo động phòng là mọi người đều là thành viên thiên địa hội, lo lắng Hứa Như Yến không dẹp yên được cục diện, cho nên lưu lại trấn áp cục diện, tuyệt đối không phải bởi vì muốn xem nữ nhân lục đục với nhau cùng Hứa Như Yến xuất hiện xấu hổ. Đương nhiên, trấn trụ cục diện có tác dụng hay không thì không phải chuyện của hắn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1894, Đại Mạo Hiểm Lời Thật Lòng 2. Cùng là huynh đệ, cách nghĩ của Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu giản dị tự nhiên hơn rất nhiều. Bọn họ không ngờ huynh đệ tốt Hứa Như Yến chẳng những thường xuyên mời bọn họ đi câu lan nghề khúc, thậm chí ở nhà bày sân khấu kịch. Cái này so với câu lan nghề khúc thú vị hơn nhiều. Trong lòng Dạ Cơ ôm hồ ly con, khóe miệng có nụ cười, con người linh động thỉnh thoảng chuyển động, không biết đang âm thầm ấp ủ chú ý xấu gì. Cơ Bạch Tình cũng ở lại, nháo động phòng là chuyện già trẻ đều nên, trưởng bối không cần kiêng dè, nàng tín thay trưởng tử che gió chắn mưa, cái khác không dám nói, đôi phó mấy nữ tử trẻ tuổi, mẹ đẻ cảm thấy vẫn là không đáng nói. Trong đám người lòng mang ý xấu này, các môn chủ bang chủ Võ Lâm Minh tâm tư đơn thuần hơn rất nhiều, bọn họ thuần túy là lưu lại vì nháo động phòng, người sang hồ thích náo nhiệt. Lúc này, bọn họ thấy chú rể Hứa Như Yến cùng Hứa Bình Chí quay về, đều lập tức đứng dậy. Lý Linh Tố kiềm chế kích động, cười nói, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta nên đưa chú rể vào động phòng. Bát Tô! Hứa Linh Âm sải đôi chân ngắn chạy tới, lớn tiếng tuyên bố, muội thiếu chút nữa bị xương gà hóc chết. Nói xong, nó vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hứa Thất An, chờ mong nhìn thấy hắn phản ứng. Không đúng, bát tự của muội là rất cứng. Hứa Thất An còn đang muốn hỏi, liền nghe thấy Thầm Thầm tức giận nói, đừng nghe nhị thúc cháu nói ngoa, chỉ là nghẹn một chút, đều là lệ na không tốt, cứ tranh chân gà với nó. Linh Âm liền mang cả cái chân gà nhét vào miệng. Cứ như vậy, Hứa Thất An ở trong một đám người vây quanh, đi về phía phòng tân hôn. Trong phòng tân hôn, đại cung nữ của hồi môn xuyên thấu qua khe hở cửa sổ, thấy Hứa Ngân La dẫn một đám người đông nghìn nghịt hùng hổ đi đến. Điện hạ, điện hạ, nhiều người quá. Đại cung nữ nhìn thấy cảnh này có chút phát run. Lâm An là đại cô nương lên kiệu hoa tiêu chuẩn lần đầu tiên, nhưng trong lòng nàng không thấp thỏm chút nào cả, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Bởi vì Lâm An biết Hoài Khánh, Quốc Sư, Lý Diệu Chân, những nữ tử nhớ thương cầu nhau tài nhà mình nhất định sẽ không để nàng dễ chịu. Nhị công chúa từ nhỏ đầu trí đấu dũng khí với trưởng công chúa, nhiều lần chiến bại, bản lãnh khác không có, ý chí chiến đấu là không thiếu nhất. Trong thanh âm không nhẹ không nặng, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một đám người sầm sầm tràn vào. Diện tích phòng kết hôn cực kỳ rộng rãi, chia ra nhà trong nhà ngoài. Nhà ngoài có một sảnh hai ngủ, là hai vị đại cung nữ ở. Nhà trong có hai sảnh một lớn một nhỏ, dùng bình phong sáu gấp đắt đỏ hoa mỹ ngăn cách. Sảnh lớn dùng để gặp một ít bạn thân trong khuê phòng, sảnh nhỏ thì bàn sách cùng xá bày đồ. Toàn bộ phòng kết hôn tổng diện tích vượt qua 200 mét vuông, chưa đám người lòng mang ý xấu này dư giả. Lâm An lúc này đã một lần nữa đội mũ phượng, mặc quần áo kết hôn đỏ thẫm thêu phượng hoàng vàng,

một đám người nhanh chóng tản ra, tranh nhau rời khỏi. Không thể mất hết mặt mũi, Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong thừa dịp con khỉ còn chưa nhìn mình, đi theo phía sau đám người Võ Lâm Minh, hoảng hốt đào tẩu. Thẩm Thẩm đen mặt, ôm lấy Tiểu Đậu Đinh trên giường, không nói năng gì bỏ đi. Mà lúc này, Nhị Thúc đã đào tẩu trước một bước. Hắn sợ mình sẽ nhịn không được, nghĩ phương pháp sử dụng chính xác của quýt xanh. Nơi đây không nên ở lâu. Lần này nháo động phòng, không biết bao nhiêu người không có cách nào làm người nữa. Hứa Ninh Yến đây là giết địch 1000, tự tổn hại 800. Sau đêm nay, viên hộ pháp sống không nổi nữa, trốn về Nam Cương đi. Sở Nguyên Trần cùng Kim Liên đạo trưởng uống hết bầu rượu, chắp tay, làm bạn rời đi. Trong nháy mắt, phòng tân hôn náo nhiệt người đi nhà trống. Chỉ còn lại Lý Linh Tố cùng Dương Thiên Huyễn, cùng với Hồ Ly Tinh ôm Bạch Cơ ngồi ở trên ghế, bắt chéo chân. Tiếp đó chính là Tôn Huyền Cơ và viên hộ pháp, còn có Lâm An ngồi ở bên giường, còn chưa từ trong cái chết về mặt xã hội sẽ thoát ra được. Chương 1899, Cánh cửa thế giới mới, 1. Tôn Sư Huynh mở miệng, nhìn về phía viên hộ pháp. Viên hộ pháp cúi đầu. Ta lúc trước muốn chạy trốn, bị Tôn Sư Huynh bắt trở lại. Tôn Huyền Cơ hài lòng gật đầu. Thì ra là như thế, ta nói như thế nào chậm trễ lâu như vậy. Hứa Thất An vỗ vỗ bả vai viên hộ pháp, vừa thu hồi Thái Bình Đao tì vào lưng khỉ dưới bàn, vừa an ủi. Yên tâm, bản Ngân La sẽ bảo vệ người chu toàn. Hứa Thất An tiếp theo nhìn về phía Dương Thiên Huyễn và Lý Linh Tố, cười dữ tợn nói. Hai vị, tiếp tục. Lý Linh Tố cùng Dương Thiên Huyễn. Tiếp tục. Lý Linh Tố chấn động lui về phía sau một bước, nghiêng đầu nhìn về phía huynh đệ tốt Dương Thiên Huyễn. Dương Thiên Huyễn cũng thông qua màn che nhìn về phía Lý Linh Tố. Mục tiêu của bọn họ là muốn để Hứa Ninh Yến ở trước mắt bao người mất hết mặt mũi. Nhưng bây giờ mọi người đi hết, lại tiếp tục nháo động phòng còn có ý nghĩa gì? Kết quả duy nhất của tiếp tục chính là hai huynh đệ chịu khổ Hứa Ninh Yến trả thù, chết cũng không biết mình chết như thế nào. Lý Linh Tố khụ một tiếng, đằng hắng cổ họng, nói: Ninh Yến à, thời gian không sớm nữa, ta cùng Dương huynh về trước, không quấy rầy ngươi cùng tân nhân tử động phòng hoa chúc. Dương Thiên Huyễn mở miệng, muốn nói mấy lời chịu thua, nhưng Dương sư huynh là người rất để ý thể diện, không coi được sẵn được hoàng thánh tử. Bởi vậy sầu dị ừ một tiếng, dưới chân dâng lên ánh sáng, muốn truyền tống rời khỏi. Nhưng lúc này, đầu óc hắn tráng váng, thân thể mềm nhũn, pháp thuật truyền tống gián đoạn, ở lại tại chỗ. Hắn bị độc cổ tê dại cơ bắp cùng kinh mạch, không thể thi triển pháp thuật nữa. Đừng đi vội, ta tiễn hài vị một chút. Hứa Thất An ngoài cười nhưng trong không cười đứng dậy. Không ổn. Lý Linh Tố quyết định thật nhanh, vứt bỏ thân thể, âm thần thoát xác mà đi. Hứa Thất An nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng, âm thần của thánh tử liền cứng ngắc ở giữa không trung, khó có thể nhúc nhích. Tâm cổ. Trong lòng Dương Thiên Huyễn và Lý Linh Tố trầm xuống. Có việc từ từ thương lượng, có việc từ từ thương lượng. Âm thần Lý Linh Tố trở về thân thể, vừa lui về phía sau, vừa nhận rằng mình sợ rồi. Hừ, Lý Huynh, được làm vua thua làm giặc, không cần sợ hắn. Dương Thiên Huyễn không hổ là đệ tử sám chính, có cốt khí. Tốt, Hứa Thất An vỗ tay, ta thưởng thức ngạo cốt của Dương Sư Huynh. Ngu xuẩn, Lý Linh Tố chửi ầm lên, thâm nhủ ngươi là không biết Hứa Nhi Yến, lòng dạ đen tối bao nhiêu. Hứa Thất An mang theo Lý Linh Tố và Dương Thiên Huyễn ra khỏi phòng tân hôn. Tôn Huyền Cơ thì mang viên hộ pháp truyền tống rời khỏi. Một khắc đồng hồ sau, một mình hắn quay về, trong phòng tân hôn còn lại một vị khách nhân cuối cùng, Vạn Yêu Quốc Chủ, Cửu Vĩ Thiên Hồ, cùng với Bạch Cơ trong lòng nàng. Bởi vì còn có khách nhân ở đây, Lâm An vẫn duy trì tư thái đoan trang, hai tay đặt ở đầu gối, ngồi ngay ngắn ở bên giường, nhưng cũng chưa nói chuyện với Cửu Vĩ Thiên Hồ. Một người duỗi thẳng lưng tư thái tao nhã, một người bắt chéo chân ngồi lười biếng, thỉnh thoảng vuốt ve hồ ly con trong lòng. Quốc chủ Vạn dặm xa xôi đến Trung Nguyên, rốt cuộc là vì chuyện gì? Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, tìm một chỗ yên tĩnh không người. Cửu Vĩ Thiên Hồ thản nhiên nói. Hứa Thất An vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, quay sang nhìn về phía Lâm An, nói. Ta ra ngoài một chút, lát nữa trở về. Lâm An thấy có chính sự, mặc dù trong lòng không muốn, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hứa Thất An dẫn Cửu Vĩ Thiên Hồ tới phòng mình lúc trước ở, nơi này còn để trống, để cửa ra, thắp sáng nến trên bàn. Trong vầng sáng mờ nhạt, Hứa Tất An ra hiệu Cử Vĩ Thiên Hồ vào ngồi. Cử Vĩ Thiên Hồ mang bạch cờ đặt lên bàn, cười tủm tỉm nói: "Đi tìm chủ nhân mới của ngươi đi." Úp, bạch cờ nũng nhịu đáp một chút, hóa thành bóng trắng lao ra cửa phòng. Cử Vĩ Thiên Hồ phất tay áo, mang cửa phòng đóng lại. Chuẩn bị khi nào tiến công Alanda? Yêu cơ tóc bạc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sau khi bước đầu khai thác xong tuyến đường đi, Hứa Tất An nói. Yêu cơ tóc bạc khẽ nhíu mày, có thể hiểu, nhưng nàng chưa nghe được Hứa Tất An giải thích, liền nghe hắn tiếp tục nói. Vừa mới kết hôn, đợi thêm một đoạn thời gian. Nhưng kế hoạch cứu vớt đầu thần thù có thể bắt đầu chế định, nương nương có ý tưởng gì? Cử Vĩ Thiên Hồ cười nói. Chọn một ngày hoàng đạo, tập kích bất ngờ Alanda. Phật môn không có quẻ thuật của Vu sư, không thể gần giữ tránh hung, cũng không có năng lực thăm dò một góc tương lai của thiên cổ. Chỉ cần chúng ta tùy ý chọn một sự kiện, tập kích bất ngờ Alanda, liền có thể đánh bọn họ không kịp trở tay. Ở trong kế hoạch tấn công Alanda, nàng chủ động mang sĩ tốt, yêu binh bình thường vứt bỏ bên ngoài. Đây là một cuộc chiến tranh siêu phàm cảnh. Hứa Thất An phân tích. Phật môn không có năng lực tìm lành tránh giữ, nhưng biết trước không nhất định phải dựa vào pháp thuật, cũng có thể dựa vào đầu óc. Người cảm thấy các Bồ Tát có từng cân nhắc khả năng yêu tộc và Trung Nguyên liên thủ tấn công Alanda hay không? Bọn họ có thể sớm thông báo Vu Thần Sáo cho Tát Luân A Cổ một cơ hội tập kích bất ngờ kinh thành hay không? Có lẽ Vu Thần Sáo và Phật Môn chỉ chờ chúng ta tập kích bất ngờ Alanda. Nói chuyện thông tục, cái này gọi là ta dự phán của ngươi. Không bài trừ lại khả năng này. Yêu cô tóc bạc tán đồng ý kiến của võ phu Thô Bỉ, gật gật đầu. Hứa Thất An thuận thình nói. Cho nên đại phụng phải lưu lại siêu phàm cao thủ đủ mạnh tọa chấn. Cử Vĩ Thiên Hồ tự ở trong đầu tính toán số lượng, cấp bậc chênh lệch cao thủ siêu phàm của các phe. Quá trình vừa qua, Phật môn tuy tổn thất, thê thảm nặng nề, nhưng cường giả siêu phàm tầng cao vẫn có không ít. Lĩnh vực nhất phẩm, Lưu Ly Bồ Tát, Xà La Thụ Bồ Tát, Quảng Hiền Bồ Tát. Lĩnh vực nhị phẩm, Độ Ách La Hán. Lĩnh vực siêu phẩm, Phật Đà. Cho dù Phật Đà có thần thù phụ trách ứng đối, bà trừ ở ngoài phạm vi cân nhắc, Phật môn vẫn như cũ có 3 vị nhất phẩm. Ta cùng Atola liên thủ có thể miễn cưỡng kiềm chế 2 vị Bồ Tát ngoài Xà La Thụ. Nếu lại có thêm một vị tam phẩm không phải hệ thống võ phu phụ trợ, nắm chắc lớn hơn nữa. Hứa Như Yến đối phó Xà La Thụ Bồ Tát, một Bồ Tát còn lại vốn có thể do Lạng Ngọc Hành ứng phó. Nhưng cân nhắc đến Vu Thần Sáo thừa cơ mà động, đại phụng ít nhất cần lưu lại một nhất phẩm, một nhị phẩm hoặc là 2 tam phẩm. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1900, Cánh Cửa Thế Giới Mới, 2. Cho dù phối hợp hợp lý các hệ thống lớn, mang chiến lực mạnh nhất hóa, chúng ta cũng khó đồng thời đối phó Phật Môn và Vu Thần Sáo, nhân số không đủ. Cử Vĩ Thiên Hồ nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Cho nên, ta nói phải đợi một đoạn thời gian. Hứa Thất An trầm giọng nói. Không cần bao lâu, Đại Phụng sẽ xuất hiện 2 vị tam phẩm, một vị tam phẩm võ phu, một vị tam phẩm xương thần. Cử Vĩ Thiên Hồ lông mày giật giật, nhìn chằm chằm hắn. Thật sao? Hứa Thất An gật đầu. Hoài Khánh đã đến tứ phẩm đỉnh phong, sau khi nuốt súng huyết đan, liền có thể tấn thăng tam phẩm. Lý Diệu Chân nguyên thần đã sớm bắt đầu lột xác, chờ sau khi nàng chuyển tu công đức địa tông, hẳn là có thể thuận lợi bước vào lĩnh vực siêu phàm. Sóng mắt trong trèo của yêu cơ tóc bạc có chút sững sờ, nàng mím môi, phun ra một hơi. Sau khi bình định Vân Châu phản loạn, khí vận ngưng tụ, Trung Nguyên hết cùng lại thông, khiến bổn quốc chủ có chút ghen tị. Hứa Thất An lắc đầu. Trung Nguyên siêu phàm trước giờ không ít, không kém gì Phật Môn, chỉ là trước nguyên cảnh, các siêu phàm này giống như một nắm cát rời, đều có tâm tư riêng. Trở lại chuyện chính, Vu Thần Sáo hệ thống đơn nhất, đối phó bọn họ, không cần cân nhắc vấn đề các hệ thống lớn kết hợp, lưu lại cao thủ cấp bậc không khác lắm là được. Cho nên, để lại Lạc Ngọc Hành, Khẩu Dương Châu, Hoài Khánh và Dương Cung là được. Đúng rồi, Dương Cung cũng thuận lợi bước vào siêu phàm cảnh. Tuy mới vào tam phẩm hỏa hậu quá kém, nhưng nho ra tam phẩm vẫn là không tệ. Cử Vĩ Thiên Hồ nghiến sang ken kết. Ngươi là đang chọc tức ta sao? Không, ta là đang phàm nhĩ tái. Hứa Thất An tiếp tục nói. Người còn lại theo chúng ta xuất chinh Alanda cũng đủ đối phó Phật Môn. Danh sách xuất chiến.

Phòng cười an tĩnh lại, Lâm An cuộn tròn thân mình, vẫn không nhúc nhích. Hứa Thất An nghe thấy sai nhân bên người trái tim điên cuồng đập thình thịch. Thân là tài xế già, hắn hiểu được lúc này phải làm trấn an nhất định, không thể lái xe vào thẳng, vì thế nhẹ nhàng nói. Điện hạ, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Lâm An mím môi, đảo trong mắt, nhỏ giọng nói. Trên tiệc bên hồ Hoàng Thành. Hứa Thất An cười nhọn nói. Không sai, nàng muốn chơi trò nổi bật cưỡi linh long, kết quả bị nó chấn động rớt xuống nước. Lâm An véo hắn một cái, hầm hừ nói. Khi đó chàng vẫn là người hầu của Hoài Khánh. Nàng quả nhiên không khẩn trương như vậy nữa. Hai người tiếp tục trò chuyện, tán gẫu tới thùng vàng đầu tiên của Hứa Thất An, là ở trước mặt linh long phát cuồng cứu Lâm An. Lâm An thay hắn hứa nguyên cảnh đế đòi được. Lúc ấy Hứa Sa sống rất túng quẫn, chính là khoản ban thưởng đó đã giảm bớt tài chính quẫn bách của Hứa Sa. Sau đó nữa, Lâm An luôn cách vài bữa mượn lý do tặng hắn vàng bạc. Lúc ấy Hứa Thất An chỉ là một đồng la nho nhỏ. Nói dây nói, Hứa Thất An cảm khái nói. Điện hạ, ta nợ nàng rất nhiều, ta phải nghĩ cách trả hết. Lâm An ngẩng lên cái cằm trắng như tuyết, khôi phục trạng thái ngày xưa, hầm hừ một tiếng. Chàng muốn trả như thế nào? Hứa Thất An trầm ngâm. Khi Lâm An cho rằng hắn sẽ nói dùng cả đời trả hết, nàng nghe thấy Hứa Thất An giọng trầm thấp nói, một lần trả hết. Thừa dịp Lâm An trợn to mắt mờ mịt, hắn vén lên áo trong của Lâm An, lộ ra thân hình như sánh nước nhu nhược không có xương, mịn màng trắng bóng. Quả nhiên là thân hình như sánh nước cực phẩm. Trong lòng Hứa Thất An thầm than một tiếng. Lâm An khi đi đường sáng người lay động, eo nhỏ uốn éo đặc biệt có phong tình. Hứa Thất An đoán quá nửa là cực phẩm, chỉ là ngày thường mặc bảo thủ, không thể tận mắt thấy. Bây giờ hắn đang nghiệm chứng phán đoán của mình. Cái mông nho nhỏ không lớn, nhưng thắng ở xứng đôi với dáng người, tỷ lệ rất hoàn mỹ. Có một số nữ nhân mông to, nhưng tỷ lệ chỉnh thể lại không tốt, ngược lại thiếu mất mỹ cảm. So sánh với hoa thần và quốc sư, đồi núi chập trùng, Lâm An vẫn trẻ tuổi chút, nhưng so với Ninh Thải Vi sân bay thì mạnh hơn nhiều. Không bao lâu, dưới giường liền vứt đầy áo đơn, cái yếm cùng quần lót, phân tán đầy đất. Hứa Thất An nhấc lên eo Lâm An, để nàng hướng mặt ra bên ngoài, đưa lưng về phía mình. Lâm An vội vàng nằm thẳng, không nhúc nhích, xấu hổ đỏ mặt, tức giận nhìn hắn. Chàng không thể như vậy. Vì sao? Hứa Thất An hỏi lại. Mama không phải dạy như vậy. Chàng không theo quy củ, ta không động phòng với chàng. Lâm An lớn tiếng nói. Uy hiếp xong, nàng lại nhỏ giọng thương lượng, nhỏ như mũi kêu nói. Ta có thể dạy chàng, ta hôm qua theo mama học rất nhiều. Dạy ta. Hứa Thất An thầm nhủ, nàng một con gà con vô lăng cũng chưa từng sờ. Dạy ta tay đua xe chuyên nghiệp này, tình vũ nhục thật mạnh, nàng được, nàng tới. Điện hạ, chiêu thức không có cố định, không cần cổ hủ như vậy. Hứa Thất An hướng dẫn từng bước nói. Khi nàng mang toàn bộ chiêu thức hiểu rõ trong lòng, nàng sẽ phát hiện mình đẩy ra một cánh cửa thế giới mới. Đêm nay, Hứa Thất An mở ra cho Lâm An cánh cửa thế giới mới. Hôm sau, Hứa phủ, lão Trương gác cổng mở ra cửa phủ, ngây cả người. Trước cổng Hứa phủ treo ba người, trên người đều treo hai mảnh vải. Người nọ bên trái đội nón, tấm vải trên người viết. Tay mở trăng sáng hái sao trời, đại phụng phá sản đệ nhất nhân. Trên thân người nọ ở giữa treo miếng vải viết: đệ tử không nhân thân, khi sư diệt tổ. Trên thân người nọ bên phải treo tấm vải viết: ta là người bạc tình thế gian, thiên tâm thánh tử Lý Linh Tố. Trên đường người đi đường không nhiều, nhưng cũng không ít, đứng ở ven đường chỉ trỏ. Các người đây là... Lão Trường ngây người, thâm nhủ đây không phải ba vị khách quý của Hứa phủ sao? Sao bị treo ở trước cổng? Lý Linh Tố, Miêu Hữu Phương mặt không biểu cảm, một bộ vẻ mặt sống không ý nghĩa gì nữa. Dương Thiên Huyễn chiếm tiện nghi, hắn đội nón. Sắc trời vừa sáng, trong không khí xen lẫn sự se lạnh của đêm qua, mặt đường ngoài Hứa phủ ướt sũng, phiến đá bị sương sớm thấm ướt hết. Dân trồng rau gánh hoa màu tươi mới đi ngang qua, thấy đám người vây quanh ngoài Hứa phủ, liền ghé qua xem náo nhiệt. Chuyện gì vậy? Ba người này là ai? Vì sao bị treo ở ngoài phủ đệ Hứa Ngân La? Dân trồng rau thường xuyên ở một khu vực này bán đồ ăn, cả kinh. Người chưa nhìn thấy sao, kẻ kia bên phải viết rõ ràng, thiên tông thánh tử Lý Linh Tố. Người bạc tình, đại khái là bội tình bạc nghĩa,

nhưng sau đó cảm giác được một cái mông nóng sát, có chút sưng. Nương nương bị Hứa Lang đánh mông. Dạ Cơ nói thầm một tiếng. Nương nương tối hôm qua khẳng định thừa dịp Hứa Ngân La đại hôn gây sự, ta vẫn là quên chuyện này đi. Nàng lật người, điều chỉnh một cái tư thế ngủ thoải mái, một lần nữa nhắm mắt lại. Có người treo giải thưởng mạng chó, không, mạng khỉ của Viên Hộ Pháp. Hứa Thất An thu được Tôn Huyền Cơ hạt giấy truyền thư, phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là ta tiếp. Cả con khỉ giá trị 1.700.000 lượng, cần bỏ vốn gốc lớn như vậy hay không chứ? Làm ta cũng động lòng rồi. Hắn ở trong lòng lải nhải một tiếng, phân tích độc thủ phía sau màn dán lệnh treo thưởng. Có thể vô thanh vô tức mang lệnh treo thưởng sáng khắp nơi, có thể thấy được là có chút năng lực. Từ góc độ tài lực phân tích, khả năng hoài khánh rất lớn. Tiếp đó chính là Hứa Linh Nguyệt tốt của ta, muội ấy quản sổ sách Hứa gia, là tiểu phú bà không hơn không kém, một trong những người chết về mặt xã hội nghiêm trọng nhất tối hôm qua. Đương nhiên, nếu lệnh treo thưởng chỉ là vì dọa Viên Hộ Pháp trả thù, như vậy tối hôm qua đại bộ phận người nhà động phòng đều có hiềm nghi, Viên Hộ Pháp đắc tội quá nhiều người. Viên Hộ Pháp đáng thương. Hứa Thất An buông hạt giấy, quay đầu liếc Lâm An ngủ say ở giường gấm, lắc đầu. Chờ sau khi Lâm An mở khóa càng nhiều tư thế hơn, có thể thử sạch nàng phép song tu. Tu hành chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể đề cao sức bền. Hứa Thất An khoác áo bào, tới nhà ngoài, thấy hai cung nữ đang bày đồ ăn sáng, canh nàng vành mắt đen xì, đêm qua tựa như chưa ngủ ngon. Lúc thấy Hứa Thất An đi xa, trong ánh mắt có chút sợ hãi. Điện hạ đáng thương, các cung nữ nói thầm. Năm Hoài Khánh thứ hai, ngày 20 tháng 3, hôm nay là ngày thứ ba sau khi ta kết hôn. Bầm ngón tay tính, đến thời giới này đã 2 năm rưỡi. Trịnh trọng giới thiệu một lần, ta là Hứa Thất An luyện tập sinh thời. Thời gian luyện tập dài 2 năm rưỡi, thích đánh đánh giết giết, còn có câu lan nghe khúc. Lời trước từng nghe người ta nói, nam nhân có 3 giai đoạn, mẫu thai độc thân, thành gia lập nghiệp, nằm vào quan tài. Ta bây giờ tiến vào giai đoạn thứ hai, cảm thấy rất có ý nghĩa, cảm thấy nên mang đoạn thời gian này ghi lại. Dựa theo lệ thường, ngày thứ ba sau khi kết hôn, ta và Lâm An phải về cung tạ ơn. Hoài Khánh sẽ ở nội đình, ngoại đình bày tiệc lớn, mở tiệc chiêu đãi triều thần. Trừ Hứa Linh Nguyệt cùng một nam chi ở nhà dưỡng bệnh, người một nhà đều vào trong cung ăn tiệc. Linh Nguyệt, đại ca tin tưởng muội là cô nương kiên cường, ngươi có thể vượt qua nguy cơ lần thiết lập nhân vật sụp đổ này. Ừm, trên tiệc có một món ăn là não khỉ, khiến ta ký ức hãy còn mới mẻ, bởi vì quả thật rất ngon. Năm Hoài Khánh thứ hai, ngày 3 tháng 3. Ngày thứ tư sau khi kết hôn, sợ hãi Lâm An quá mức vất vả, tối hôm qua ngủ chay. Lâm An ơi Lâm An, nàng là cô nương ta ở trên giường cũng không nỡ dùng sức. Ta cho một nam chi một chỗ gửi gắm tâm linh chỗ lòng ta an, cho Lạc Ngọc Hành cơ hội thực hiện tâm nguyện, bình ổn nghiệp hỏa, tấn thăng nhất phẩm. Ta có thể cho nàng, lại chỉ có danh phận, cho nên ta sẽ cưng chiều nàng gấp đôi. Từ hôm nay trở đi, ta không đi cầu lan nghe khúc, gạch đi cả đoạn. Về sau ít đi cầu lan nghe khúc một chút. Mặt khác, tạm thời không lêu lổng với một nam chi, Lạc Ngọc Hành, Phù Hương. Ta phải ở bên Lâm An thật tốt, để nàng hoàn toàn thích ứng cuộc sống sau khi kết hôn. Năm Hoài Khánh thứ hai, ngày 4 tháng 3, Lâm An cũng quá thẹn thùng rồi nhỉ. Đến bây giờ, còn chưa nắm giữ cơ sở song tu. Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng ta tu hành. Lâm An, nàng phải cố lên nha. Năm Hoài Khánh thứ hai, ngày 5 tháng 3, hôm nay đã xảy ra một việc lớn. Nghe Thải Vi nói, hôm qua Tôn Sư Huynh và Dương Sư Huynh nội chiến. Tôn Sư Huynh đi đuổi giết Dương Sư Huynh, đến nay chưa quay về. Kỳ quái, chẳng lẽ là vì tranh đoạt vị trí đứng đầu Ti Thiên Giám mà đánh nhau? Nhưng Tôn Sư Huynh không phải loại người có tính cách này. Lệ Na cùng Linh Âm theo Thải Vi đi Ti Thiên Giám chơi rồi. Sau hoàng hôn, Lệ Na và Linh Âm còn chưa trở về. Thẩm Thẩm sốt ruột tới tìm ta, bảo ta đi Ti Thiên Giám xem tình huống. Ta đến Ti Thiên Giám mới phát hiện, Linh Âm, Thải Vi cùng Lệ Na ngồi xổm trước căn phòng bí mật của Tống Khanh, không nhúc nhích. Hai người nhìn chằm chằm cửa, giống như bên trong có bảo bối hiếm thấy tuyệt thế. Ta nói, Hứa Linh Âm, mẹ muội gọi muội về nhà ăn cơm. Nó thế mà lại thờ ơ, vẫn duy trì tư thái sâu sắc mà thâm tình, nhìn chằm chằm cánh cửa. Vì thế ta hỏi Lệ Na, Lệ Na nói cho ta biết, Viên Hộ Pháp trốn trong mật thất Tống Khanh, cửa mật thất quá mức kiên cố, nàng cũng không mở được. Vì thế nàng cùng Linh Âm liền ở nơi này ngồi trông Viên Hộ Pháp,

Năm Hoạt Hành thứ hai, ngày 22 tháng 3. Hôm nay uống trà cùng Ngụy Công, hắn hỏi tu vi, ta nói có chút tinh tiến, nhưng cách nhất phẩm trung kỳ xa xa không hẹn, cảnh giới nhất phẩm thật sự quá khó thăng cấp. Ngụy Công biểu đạt sầu lo, không nói đến tương lai đại kiếp, riêng trận chiến Alanda đã không thể tính là không quan trọng. Ta rút kinh nghiệm xương máu, quyết định dốc lòng tu hành. Năm Hoạt Hành thứ hai, ngày 23 tháng 3. Sau buổi trưa, Mộ Nam Chi đột nhiên phá bạch cơ tìm ta, nói vòng tay đánh mất, rất sợ hãi. Ta liền đi phòng nàng hỗ trợ tìm kiếm. Một lần này tìm liền tìm tới hoàng hôn. Không được nhà Hứa Ninh Yến, lúc này mới không đến một tháng, đã không khống chế được bản thân. Ngươi xứng với Lâm An sao? Lần sau Mộ Nam Chi mặc kệ dùng lý do gì, ta cũng sẽ không mắc câu. Năm Hoạt Hành thứ hai, ngày 24 tháng 3, cắm hoa. Năm Hoạt Hành thứ hai, ngày 25 tháng 3, cắm hoa. Năm Hoạt Hành thứ hai, ngày 26 tháng 3, cắm hoa. Hôm nay sau buổi trưa, quốc sư nói mời ta đi Linh Bảo Quan uống trà. Năm Hoạt Hành thứ hai, ngày 27 tháng 3, cắm hoa đùa ngọc. Năm Hoạt Hành thứ hai, ngày 28 tháng 3, cắm hoa đùa ngọc. Năm Hoạt Hành thứ hai, ngày 29 tháng 3, cắm hoa đùa ngọc. Lâm An ơi, phu quân cũng là vì tu hành, ta ứng đối đại kiếp tương lai mà. Tu hành mấy ngày, hiệu quả không tệ. Mặt khác, Hứa Nguyên Huệ hôm nay vào đả kinh nhân làm việc, ta cảm thấy rất tốt, đi ra ngoài công tác, chung quy mạnh hơn so với ở nhà ăn bá mẹ già. Ta kính nhờ Tống Đình Phong cùng Chu Quang Hiếu, quan tâm một chút đứa em trai hơi này, coi như là cho mẹ đẻ một câu trả lời. Năm Hoạt Hành thứ 2, ngày 30 tháng 3, mẹ đẻ chạy tới tìm ta, thấp thỏm lo âu nói. Hứa Nguyên Huệ mỗi ngày về nhà, trên người đều có mùi son phấn, nhất định là ở bên ngoài học cái xấu, nó còn chưa tới 20. Đúng vậy, nó vẫn là đứa nhỏ, sao có thể đi giá phương ti. Vì thế ta âm thầm dạy Hứa Nguyên Huệ phương pháp sử dụng chính xác của quýt xanh. Chương 1905, Hứa Thất An nhật ký thứ 2 đạn 2. Năm Hoạt Hành thứ 2, ngày 31 tháng 3, mẹ đẻ quả nhiên không đến cáo trạng nữa, rất tốt. Thật ra Hứa Nguyên Huệ tuổi này nên đến thời điểm muốn nữ nhân rồi, bị Tống Đình Phong và Chu Quang Hiếu dẫn dắt hư hỏng, trái lại là bình thường, so với cấm dục không bằng làm người bình thường chút. Hắn cùng Nguyên Sương hoàn cảnh trưởng thành trong quá khứ có chút dị dạng, dưỡng thành tính cách không tính là quá tốt. Có câu nói như thế nào nhỉ, thơ ấu không tốt cần cả đời chữa khỏi, để cô nương xá phường ti dùng tấm lòng ấm áp chữa cho hắn đi. Không khỏi nhớ tới thời điểm ta đến tuổi này của hắn cũng có một người bạn gái, chỉ biết cố tình gây sự, mỗi lần quậy là khiến người ta da đầu phát tê, thế nào cũng phải ấn nó đặt ở trên bàn phím mới không cho nó cơ hội làm màu. So sánh, Hứa Nguyên Huệ xem như hạnh phúc. Năm Hoạt Hành thứ hai, ngày 1 tháng 4, hôm nay đi Nam Cương một chuyến, tình huống Cực Uyên coi như ổn định, nhưng bức tượng nho thánh nứt đã tới eo bụng, trong vòng một năm, cổ thần tuyệt đối sẽ phá phong ấn mà ra. Nói cách khác, trong vòng một năm, đại kiếp tiến đến, lúc này liền nhị không được nhờ tới giám chính. Lão già thối bây giờ như thế nào rồi? Hoàng mang theo hắn đi Thổ Nhĩ Kỳ rực rỡ, hay là đi Tokyo cùng Paris? Tư vị loan ngọc thật không tệ. Năm Hoạt Hành thứ hai, ngày 2 tháng 4, Lâm An đã có thể nói cười với Thầm Thầm, quan hệ với mẹ đẻ cũng không tệ. Tuy tính tình đọng đành vẫn không thay đổi, nhưng Thầm Thầm và mẹ đẻ đều có thể dễ dàng tha thứ. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ đấu với Linh Nguyệt một hồi, hầu như chưa từng thắng. Nghiền rồi à? Ai? Bắt nạt Linh Âm cùng Lệnh Nam một phen không tốt sao? Cứ phải tìm Linh Nguyệt gây hấn. Vẫn là phù hương tốt, không thêm phiền cho ta. Năm Hoạt Hành thứ hai, ngày 3 tháng 4, Lý Diệu Chân chính thức bái vào Địa Tông. Kim Liên đạo trưởng đặt cho nàng một cái đạo hiệu, tên Lam Liên. Thần con mẹ nó Lam Liên, bây giờ mỗi lần nhìn thấy Lý Diệu Chân, trong đầu ta liền nhớ về Lam Liên Hoa. Năm Hoạt Hành thứ hai, ngày 7 tháng 4, trong hoàng cung, trong tổng cung tráng lệ, cửa sổ đóng chặt, cung nữ cùng hạ quan đều đuổi ra ngoài. Hứa Thất An thân ở trong tổng cung, dưới chân là gạch sáng bóng có thể soi gương được, miệng lò than thú vàng bên cửa sổ dâng lên đàn hương lượn lờ. Trên giường rồng, màn sương thêu hoa văn rồng màu vàng tươi cuộn lên, hoa cánh mặc thường phục đế vương, trong vẻ đẹp thanh lãnh xen lẫn sức quyến rũ của đồ nam. Nam nhân mặc đồ nữ thì không nhìn nổi, nữ nhân mặc đồ nam lại rất có phong vị, thật không công bằng. Lý Linh Tố, Nhị Lang và Nam Cung Thiến Nhu mặc đồ nữ, khẳng định có thể nháy mắt hạ gục đại bộ phận nữ tử. Hứa Thất An nghĩ, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Trải qua hơn một tháng chuẩn bị, tích tụ, Hoài Khánh mang trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chuẩn bị đến hôm nay trùng kích tam phẩm. Có thể rồi, Hoài Khánh nói. Sau khi chẵn tấn thăng siêu phàm, lũ rồi bọ phiền lòng kia cũng nên thanh tịnh một đoạn thời gian rồi. Theo thể đạo dần dần thái bình, chuyện lớn nhất trước mắt của văn võ bá quan chính là hôn sự của nữ đế. Việc này sở dĩ rất khó đè xuống được vì nó rất quan trọng. Nơi này đương nhiên tồn tại huân quý, đại thần xã tâm bừng bừng muốn kết hôn với nữ đế, nhưng bộ phận thành viên ngụy đảng cùng vương đảng cũng đang thúc giục Hoài Khánh thành thân. Bọn họ vừa vặn là người không muốn lập thái tử. Nếu Hoài Khánh chậm chạp không thành thân lập hậu, như vậy vị trí thái tử sớm hay muộn phải hoa rơi nhà khác. Nếu là lập con nối dõi thân vương khác thì thôi, nhỡ đâu là con nối dõi Vĩnh Hưng Đế trở thành thái tử, chưa công cả triều, có một nửa tương lai phải bị thanh toán. Không cần phải để ý bọn họ, Hứa Thất An cười nói. Hắn tiếp theo lấy ra mảnh vỡ địa thư mà Hoài Khánh từ trong lòng lấy ra huyết đan. Trong nháy mắt, khí tức sinh mệnh nồng đậm mênh mông tràn ngập ở trong tầm cung. Chậu hoa đặt ở trong góc đầu tiên là sinh trưởng xanh tươi tốt, tiếp đó nhanh chóng điêu tàn, chết vô thành vô tức. Huyết đan ẩn chứa sinh mệnh lực mênh mông, đối với phàm vật, phàm nhân mà nói là thuốc đại độc chí mạng. Đinh, Hứa Thất An gõ nhẹ mặt gương địa thư, một đạo long khí tráng kiện như thực chất chui ra, dương nhanh múa vuốt lao về phía Hoài Khánh. Ngực của nàng ánh sáng màu vàng lan ra như sóng nước. Hoài Khánh sau khi hấp thu long khí, cầm huyết đan lên, nhắm mắt đánh giá. Huyết đan trong suốt lấp lánh, chạm tay vào cảm xúc ấm áp, nàng ngửi khí tức huyết đan, liền cảm thấy máu sôi trào, nhịp tim tăng tốc, lỗ chân lông thư giãn, như là đã trải qua một hồi vận động kịch liệt. Hai má của nàng dâng lên hai mảng đỏ ửng, trong cơ thể khô nóng. Hoài Khánh nuốt nuốt nước bọt, không đè nén sự thèm ăn nữa, mở ra miệng thơm, mang huyết đan nuốt vào trong bụng. Huyết đan sau khi vào miệng, khí cơ thoáng luyện hóa, liền lập tức hóa thành dòng chảy nóng ùa vào trong bụng. Hoài Khánh thể nghiệm được đau khổ của Hứa Thất An lúc trước, nàng cảm giác mình nuốt không phải huyết đan, mà là một ngụm lớn nham thạch nóng chảy. Nóng rực đầu tiên là nổ tung ở trong cổ họng, nóng chảy cổ họng của nàng, phá hư dây thanh của nàng, khiến nàng mất đi công năng nói chuyện. Ngay sau đó, theo thực quản hướng xuống bị bỏng, tiến vào dạ dày. Mà trong quá trình này, luồng lực lượng huyết đan này đã có chút ít dung nhập trong máu, đang theo mạch máu tràn đi tứ chi bách hải, từ bên trong xé rách thân thể. Loại thống khổ này là hơn lăng trì ngàn lần trăm lần. Người luyện thần cảnh trở xuống sẽ ở trong thống khổ như vậy nháy mắt chết đi. Ý thức của Hoài Khánh nhanh chóng hỗn loạn, trở nên mơ hồ, đám chim ở trong thống khổ thật lớn. Lấy huyết đan tấn thăng siêu phàm, cần chịu đựng thống khổ cực kỳ đáng sợ, đủ để dễ dàng giết chết bất cứ một vị tứ phẩm nào. Lấy phương pháp trục lợi tấn thăng siêu phàm, đây là trả giá cần thiết. Những thứ này Hứa Thất An đã sớm báo cho Hoài Khánh. Nàng là có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng không ngờ được thống khổ là khủng bố cùng đáng sợ như thế. Khó có thể thừa nhận, căn bản khó có thể thừa nhận. Nguyên thần Hoài Khánh nhanh chóng hủy diệt, như là bông tuyết tan vào trong nước, sụp đổ tan rã. Trong ý thức còn sót lại của nàng chỉ còn lại có các sợ hãi. Sợ hãi đối với tử vong, sợ hãi đối với thống khổ, tựa như đứa nhỏ bước đi ở trong băng tuyết, khát vọng phía trước xuất hiện ánh đèn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1906, công đức 1. Bão Nguyên Quý Nhất, nhẫn nại. Trong ý thức mờ mịt của nàng nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp ôn hòa, tiểu cô nương trong băng tuyết đã thấy ánh đèn nàng khát vọng. Ý thức Hoài Khánh chưa tỉnh táo lại, mới phát hiện mình không biết khi nào từ dương sông lăn xuống, cả người làm máu ngã vào trong lòng Hứa Thất An. Lý trí của nàng không giữ lại bao lâu, bị từng đợt thống khổ như thủy triều bao phủ. Nhẫn nại, điều ngươi phải làm bây giờ chính là không cho nguyên thần sụp đổ, Hứa Thất An trầm giọng nói. Ngươi lúc trước chính là trải qua như vậy. Hoài Khánh hơi thở mong manh, ý thức mờ mịt, đứt quãng nói. Nàng bây giờ không thể soi gương, nếu không nhất định bị bộ dáng xấu xí của mình dọa nhảy dựng. Gò má Hoài Khánh máu thịt nứt nẻ, từng xong máu tươi thấm ra, như là bị bài trừ tạp chất ra ngoài cơ thể. Thân thể của nàng cũng như thế. Đối với ta lúc trước mà nói, không chịu đựng nổi,

không có ai so với hắn càng muốn san bằng Ananda hơn. Atola vì đại phụ chinh chiến siêu phàm của Vân Châu, cũng không phải vì nước vì dân. Dân chúng Trung Nguyên cùng triều đình đại phụng có quan hệ gì với hắn đâu. Hắn là đang đánh cược, cược hứa Thất An có thể quật khởi, cược đại phụng có thể thắng, sau đó phản công Tây vực Phật Môn. Hắn đã cược đúng. Miêu Hữu Phương ngáp một cái, hỏi: vì sao phải chọn ở ban đêm tấn thăng? Lý Linh Tố đeo hai vành mắt đen trầm giọng nói: ban đêm tốt, ban đêm rất tốt, cuối cùng có thể nghỉ ngơi cả đêm. Kim Liên đạo trưởng giải thích: ngày đêm cũng không khác nhau, chỉ là đối với bần đạo mà nói, ban đêm sẽ có tinh thần hơn chút. Ban đêm có tinh thần hơn, đạo trưởng ngươi có phải nhập vào mèo quá nhiều hay không? Quy luật nghỉ ngơi đã hoàn toàn hóa mèo. Hứa Thất An liếc Kim Liên đạo trưởng một cái, bày tỏ cực kỳ hoài nghi. Đại Phụng Đá Canh Nhân, chương 1907, công đức 2. Phát hiện Hứa Thất An nhìn chăm chú, Kim Liên đạo trưởng ho khan một tiếng, nhìn về phía Lý Linh Tố, nói sang chuyện khác, đánh lạc hướng chú ý, kinh ngạc nói: ngươi đã tu đến đồng bí thiết cốt, ngươi cũng bị ép mang võ đạo tu tới cảnh giới lục phẩm rồi. Trong lòng mọi người thương hại một trận. Lý Linh Tố không quan tâm mọi người, chỉ là chua xót quay đầu đi chỗ khác. Miêu Hữu Phương kinh hỉ nói: Lý huynh, không chừng ngươi có thể trở thành tứ phẩm cường giả võ đạo song tu, ngươi nổi bật dưới siêu phàm. Khốn kiếp, đây không phải một chuyện đáng giá cao hứng. Trong lòng Lý Linh Tố không hề vui sướng, nghiến răng nghiến lợi nói: cái này còn cần cảm tạ Hứa Nhị Yến thúc đẩy. Lúc trước hắn xây dựng trại, lôi kéo lưu dân, đã là cảnh giới bát phẩm. Thất phẩm luyện thần cảnh tu là nguyên thần, đối với Thiên Tông Thánh Tử mà nói, cơ bản không có khó khăn, sau đó liền kẹt mãi ở luyện thần cảnh, khó có thể đột phá đến lục phẩm. Không cần cảm tạ, làm huynh đệ mà, nên vậy. Hứa Thất An về mặt thành khẩn. Lý Linh Tố lại quay đầu đi chỗ khác. Lúc này, Atola nhìn về phía Viên Hộ Pháp, tặc lưỡi nói: ngươi còn sống à? Cha ra là ai tuyên bố lệnh treo thưởng chưa? Ta cảm thấy là hoàng đế. Hoài Khánh mặt không đổi sắc, thả nhiên nói: chấm lại cảm thấy là ngươi. Lý Linh Tố lắc đầu: ta cảm thấy không phải bệ hạ, cũng không phải Atola, là muội muội của Hứa Như Yến. Nha đầu đó mặt ngoài thoạt nhìn mảnh mai dễ mến, thật ra tâm địa rất đen tối. Hơn nữa đêm đó, mất mặt nhất chính là nàng. Hứa Thất An lập tức phản bác: ngươi sao không nói là ngươi? Lúc ở Kiếm Châu, ngươi so với muội ấy còn mất mặt hơn nhiều. Bị người ta bóc vết sẹo, Lý Linh Tố thù mới hận cũ cùng nhau trào lên: cẩu tặc, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Dương Thiên Huyễn lập tức phụ họa: cẩu tặc, Dương Mỗ cũng nhịn ngươi lâu lắm rồi. Miêu Hữu Phương vội vàng đứng ra ba phải: được rồi, đừng ồn ào nữa. Là ta tuyên bố lệnh treo thưởng được rồi chứ? Là ta treo giải thưởng 1.700.000 lượng cho Viên Hộ Pháp. Mọi người liếc hắn một cái: ngươi không xứng. Miêu Hữu Phương. Lý Diệu Chân mở mắt đúng lúc, cứu lại Miêu Hữu Phương xấu hổ: đạo trưởng, ta chuẩn bị xong rồi. Nàng đã mang trạng thái các phương diện điều chỉnh đến đỉnh phong. Kim Liên đạo trưởng khẽ gật đầu: ta sẽ thay ngươi chấn, nhưng có thể giúp đỡ dù sao có hạn, có thể thành công hay không dựa vào chính ngươi. Lý Diệu Chân tiếp theo lại liếc Hứa Thất An một cái: gã này ban ngày thay Hoài Khánh hộ pháp. Hứa Bạch Phiêu dục vọng cầu sinh rất mạnh, thấp giọng nói: ta sẽ để ý ngươi, yên tâm. Trong lòng Hoài Khánh hừ một tiếng. Lý Diệu Chân nhắm mắt, vận chuyển tâm pháp ngưng tụ công đức của Địa Tông. Là con người thì có nghiệp chướng cùng công đức. Tâm pháp Địa Tông chỉ là mang lực lượng công đức của một người ngưng tụ lại, cụ thể hóa, thực dụng hóa. Lý Diệu Chân xuống núi du lịch 3 năm, hành hiệp trượng nghĩa, nàng suốt cuộc đã ngưng tụ bao nhiêu công đức, không có ai biết. Cho dù là Kim Liên đạo trưởng cũng rất khó làm ra đánh giá chuẩn xác. Nửa khắc đồng hồ sau, mọi người ở đài Bát Quái thấy phương xa tối đen bay tới một mảng ánh sáng màu vàng rải rác, tựa như đàn đom đóm khổng lồ, thuần túy, ôn hòa, thần thánh, tựa như lực lượng tốt đẹp nhất thế gian. Thật đẹp. Hoài Khánh thấp giọng nói một câu. Đỉnh đầu Lý Diệu Chân dâng lên một bóng người tựa như chân thật, cách thực chất chỉ thiếu một bước. Đây là âm thần của nàng. Âm thần sống với thân thể, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Đom đóm bay múa đầy trời bay tới, bao trùm ở ngoài thân Lý Diệu Chân, bao trùm ở giữa mái tóc của nàng, bao phủ toàn thân, sau đó chậm rãi dung nhập trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, âm thần Lý Diệu Chân liền bị lực lượng công đức thần thánh khổng lồ bao phủ. Không thể ngờ được, nàng ngắn ngủn 3 năm, ngưng tụ công đức bần đạo 30 năm mới có thể tích góp. Kim Liên đạo trưởng lắc đầu cảm khái. Người bình thường làm việc tốt, chú ý lượng sức mà làm, thậm chí phải xem tâm tình. Bởi vậy cho dù là người tốt, số lần làm việc thiện cũng có hạn. Lam Liên hành hiệp trượng nghĩa bất kể hồi báo, nhiệt tình vì lợi ích chung, phần tâm ý này thuần túy, thế sở hiếm thấy. Lam Liên Hoa, a a. Trong đầu Hứa Thất An lại một lần nữa quanh quẩn sai điệp quen thuộc, trong lòng điên cuồng lải nhải. Không, đạo trưởng, xin ngươi đừng gọi nàng Lam Liên nữa. Một nén nhang sau, lực lượng công đức từ chân trời lao tới càng lúc càng ít, thẳng đến lúc không bay tới nữa. Lúc này, âm thần của Lý Diệu Chân đã ngưng tụ thành thực chất, phát ra ánh sáng vàng thần thánh. Dương thần đã thành. Đây là lực lượng công đức đúc dương thần. Atola nhìn xa trước cách thức. Không sai. Kim Liên đạo trưởng gật đầu. Kim thân do lực lượng công đức đắp nặn mới có thể mang pháp thuật công đức địa tông phát huy đến mức tận cùng. Lão sau đó lộ ra nét lo lắng. Lực lượng công đức của Diệu Chân bước vào tam phẩm sư giả, nhưng tương ứng nhân quả cản trả cũng không thể xem nhẹ. Cái gọi là công đức, tạo phúc một phương là công đức. Bình thường mà nói, giúp người, làm việc thiện cũng có thể ngưng tụ công đức. Nhưng cái này không đại biểu giúp người và làm việc thiện thì nhất định là công đức. Đưa cái ví dụ, một tên sang dương đại đạo giết người không chớp mắt, bị quan phủ đuổi bắt, hấp hối ngã ở ven đường. Một người đi đường đi ngang qua cứu hắn đi. Người tốt bụng kia tỉ mỉ chiều cố, cứu sống sang dương đại đạo. Người sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, quay đầu liền chém giết lung tung một trận, tạo thành vô tội người chết. Sang dương đại đạo vốn đáng chết, lại bởi vì cử chỉ thiện ý của người đi đường, tránh được một kiếp. Người đi đường kia là làm chuyện tốt, hắn cũng sẽ ngưng tụ công đức cứu người. Nhưng nhân quả lây dính là gấp 10, gấp 100 lần chút công đức đó, thậm chí nhiều hơn nữa. Ví dụ tương tự, nếu người đi đường cứu chỉ là một tên trộm vặt, bởi vì kẻ trộm tạo thành nghiệp chướng cực nhỏ, sau khi công đức cùng nghiệp chướng triệt tiêu, còn có dư, như vậy người đi đường liền ngưng tụ công đức. Cho nên nói, địa tông sẽ có nguy cơ nhân quả cắn trả, nhưng chỉ cần cẩn thận tích góp công đức, không cứu ác nhân, để công đức vĩnh viễn bảo trì ở trạng thái lợi nhuận, thì có thể ngăn chặn nguy hiểm nhập ma. Kim Liên đạo trưởng năm đó là mê hoặc đế vương tu đạo, tạo thành mấy chục năm qua chính vụ hoang phế, dân chúng cuộc sống khốn khổ. Phần lực lượng nhân quả này trực tiếp hóa thành chất dinh dưỡng của Hắc Liên, khiến Kim Liên đạo trưởng không có cơ hội bổ cứu. Chương 1908, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. 1. Lý Diệu Chân tuy hành hiệp trượng nghĩa nhiều năm, cứu vô số người, nhưng nàng tương tự cũng có người giúp lầm cứu lầm. Những nghiệp chướng này, khi không tu công đức, không có vấn đề. Một khi tu công đức địa tông, nghiệp chướng sẽ cắn trả. Ở trong cách nói của địa tông, đó là nhân quả cắn trả. Miêu Hữu Phương chỉ vào mi tâm Lý Diệu Chân, kinh ngạc nói. Biến thành màu đen rồi. Chỗ mi tâm phi yến nữ hiệp hiện lên một đốm đen như mực, cũng nhanh chóng mở rộng. Đốm đen như mực đó cũng kèm theo khí tức chí ác chí tà, tượng trưng cho lực lượng xa đoạn tất cả. Đốm đen nhanh chóng lan tràn, chảy xuôi xuống, tựa như hướng đỉnh đầu Lý Diệu Chân xót một thùng mực nước sền sệt. Phát hiện luồng khí tức chí ác xa đoạn này, thành viên thiên địa hội ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện bệnh chướng ngại khi gặp kích thích rất nhỏ. Nghĩ tới Hắc Liên đạo thủ, mực nước sền sệt chảy xuôi xuống bao trùm ngực, bụng, hai chân Lý Diệu Chân, rất nhanh cũng chỉ còn lại ánh sáng vàng dưới đáy tận cùng đang nỗ lực chống đỡ. Tôn Huyền Cơ và Dương Thiên Huyễn đồng thời nâng chân bước, hai vòng trận tổ hợp thành trận pháp phong ấn, mang đài bát quái phong ấn. Cái này đã là phòng ngừa Lý Diệu Chân sau khi nhập ma đào tẩu, cũng là nghĩ cho các sư đệ trong lầu. Tu sĩ bình thường nếu bị khí tức xa đạo ô nhiễm, sẽ lập tức thần trí thác loạn, ác niệm trong nhân tính mở rộng vô hạn, tạo thành thương vong. Nhân quả này đủ sâu. Hứa Thất An nói thầm một tiếng, quay đầu liếc Kim Liên đạo trưởng, thấy đạo sĩ mèo mướp sắc mặt ngưng trọng, lại chưa ra tay, liền đành phải nhẫn nại trước. Kim Liên đạo trưởng thấp giọng nói, nàng làm việc thiện quá mức tùy hứng, nhân quả quấn thân so với ta tưởng tượng còn khoa trương hơn. Phép tu hành của đạo môn Tam Tông đều rất cổ quái, chết rất nhanh. Dương Thiên Huyễn lắc đầu, trong giọng nói lộ ra kiêu ngạo thân là thuật sĩ. Cho nên ta chỉ học kiếm thuật nhân tông, không tu tâm pháp nhân tông. Sở Nguyên Trần làm vai phụ một hồi. À, thuật sĩ các ngươi cũng không tốt đến đâu nhỉ. quên nguyền rủa giết sư phụ rồi. Lý Linh Tố nói thầm, nhưng hắn cũng chưa nói ra, bởi vì Dương Thiên Huyễn là đồng minh của hắn, không thể bóc mẽ Minh Hữu. Lúc này, đôi mắt xanh thẳm của viên hộ pháp xa xa nhìn chăm chú vào thánh tử, không chịu khống chế triển khai đọc tâm. Tâm của ngươi nói cho ta biết. À, thuật sĩ các ngươi cũng không tốt đến đâu, quên nguyền rủa giết sư phụ rồi. Trường hợp chợt yên tĩnh, Lý Linh Tố vẻ mặt xấu hổ, cười gượng không ngừng. Con khỉ này sao còn chưa chết? Trong lòng thánh tử chửi ầm lên. Dương Thiên Huyễn đưa lưng về mọi người, nhìn không thấy vẻ mặt, nhưng mọi người ở đây có thể hiểu được hắn tức giận cùng xấu hổ. Dù sao nói ra đoạn lời trong lòng này là huynh đệ tốt Lý Linh Tố của hắn. Thật sự là không sợ chết. Ồ, ta nhớ viên hộ pháp tựa như không thể khống chế thiên phú thần thông của mình. Miêu Hữu Phương vui sướng khi người gặp họa nghĩ, sau khi tha tâm thông cùng thiên phú thần thông xung hợp, khó có thể khống chế. Atola đánh giá viên hộ pháp, đoán ra chân tướng. Tình huống bình thường mà nói, có sự kiện nháo động phòng hơn một tháng trước, đắc tội nhiều người như vậy, người thường có chút dục vọng cầu sinh đều sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Quả sẽ không kiêu ngạo ương ngạnh như thế. Viên hộ pháp lúc này về mặt xong đời rồi, hiển nhiên là có dục vọng cầu sinh, như vậy chính là thần thông không khống chế được. Con khỉ này, quả thực không để tâm tới tính mạng bản thân. Kim Liên đạo trưởng khẽ lắc đầu. Tôn Huyền Cơ vì sao phải đưa nó tới đây? Mặc dù có nguyên nhân phụ trách truyền đạt ý niệm, nhưng trường hợp như vậy Tôn Huyền Cơ không cần thiết lên tiếng, là cố ý mang theo viên hộ pháp. Làm con người, theo hứa Như Yến lăn lộn lâu, tâm linh liền xa đọa rồi. Sở Nguyên Trần âm thầm suy nghĩ, đo lường được dụng tâm hiểm ác của Tôn Sư Huynh. Trong lòng hắn đột nhiên rùng mình, nhìn về phía viên hộ pháp, phát hiện con người xanh thẳm của kẻ sau cũng đang nhìn hắn. Viên hộ pháp không chịu khống chế bắt đầu đọc ý tưởng của Sở Nguyên Trần. Tâm của ngươi nói cho ta biết. Còn chưa dứt lời, Hứa Thất An cách không trở tay tát một cái, mang viên hộ pháp đập ngã xuống, trên ngang hắn đọc tâm. Sở Nguyên Trần nhẹ nhàng thở ra, thu hồi thần binh ra khỏi vỏ ba tấc. Viên hộ pháp vẻ mặt nghĩ mà sợ, sống sót sau tai nạn. Lý Diệu Chân không có phát hiện đối với các đồng bạn bên cạnh tương tác, nàng đắm chìm ở trong thế giới của mình. Một mảng thế giới sáng tối đan xen, ánh sáng vàng thần thánh thuần cùng hắc quang chỉ ác chỉ tà đều chiếm cứ nửa bầu trời. Chỗ chúng nó giao dung, màu vàng cùng màu đen hỗn tạp, vặn vẹo thành màu hỗn độn. Lý Diệu Chân nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, đứng ở chỗ hai màu giao hội, nhìn chung quanh một phen, nàng thấy trong hắc quang sa đoạn tà ác, một bóng người vặn vẹo ngừng tụ thành. Đó là một kiếm khách trẻ tuổi, trong tay cầm một cây kiếm nhỏ máu, về mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân nhớ rõ hắn là hiệp khách năm đó xuống núi du lịch không lâu, từ trong một đám sơn phỉ cứu được. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lý Diệu Chân sững sờ nói. Kiếm khách trẻ tuổi liếm thanh kiếm trong tay, cười dữ tợn nói, đa tạ phỉ yến nữ hiệp liều mình cứu giúp, không có ân cứu mạng của ngươi, ta làm sao trong loạn thế chiếm núi làm vương, đốt giết cướp bóc được. Sắc mặt Lý Diệu Chân hơi dại ra, trong ánh mắt hiện lên một mảng bi ai. Bóng người vặn vẹo thứ hai theo đó ngưng tụ thành, là một quan viên trung niên khuôn mặt tròn trịa, thân thể mập xa. Quan viên cười tủm tỉm nói, phi yến nữ hiệp, bản quan nghĩ ra rồi, nước trong quá thì không có cá, nếu muốn quan lộ hanh thông, chỉ có ẩn giật. Bản quan trước kia chính là quá cậy tài khinh người, cho nên liên tục vấp phải trắc trở, khó có thể thi triển khát vọng. Sau khi trải qua một lần tử kiếp, rốt cuộc đại triệt đại ngộ, đa tạ ân cứu mạng của phi yến nữ hiệp. Hắn vốn là một vị quan thanh liêm, bởi vì khó chịu thượng cấp hút máu dân chúng, muốn vào kinh cáo ngự trạng, trên đường gặp thượng cấp âm thầm phái cao thủ đuổi giết, lúc nguy nan được Lý Diệu Chân cứu. Lý Diệu Chân không nói gì, bị ai trong mắt càng thêm nồng đậm. Kế tiếp, từng bóng người vặn vẹo thành hình, bọn họ có nam có nữ, có thân phận cùng nghề nghiệp khác nhau, đều là người từng được Lý Diệu Chân cứu, nhưng về sau đi vào con đường lệch lạc. Bên tai Lý Diệu Chân nghe lời kể lại, hoặc châm biếm hoặc càn rỡ, hoặc âm dương quái khí, bị ai trong mắt càng lúc càng đậm, trong mắt trắng cùng con người của nàng bị mực nước sền sệt từng chút một thay thế. Đại Phụng Đà Kinh Nhân, chương 1909, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, 2. Lúc này, lại một bóng người vặn vẹo thành hình, là Dương Xuyên Nam.

Phật Môn Thành Sơn. Bỏ đi người hầu, Alanda có hơn 9.300 tăng nhân, trong đó tăng binh hơn 5.000, thiền sư hơn 4.000. Đây là đích hệ trường kỳ sinh hoạt ở Alanda tu thiền ngộ Phật. Phật môn ở Tây Vực phát triển mấy ngàn năm, thâm căn cố đế. Trong các quốc gia Tây Vực, rất nhiều quý tộc, bình dân đều có tu hành Phật Pháp. Hàng năm đều phải tới Alanda hành hương. Chỉ là những người này phân tán ở Tây Vực rộng lớn, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể triệu tập. Ánh mặt trời chiếu vào trên những đại điện ngói vàng, toàn bộ Alanda đều đang chiết xạ ánh sáng lấp lánh. Hôm nay Alanda không có Phật âm truyền sướng, lộ ra sự yên tĩnh quái dị. Thánh Sơn 208 tòa đại điện, trên quảng trường trước mỗi một tòa đại điện đều có tăng nhân ngồi xếp bằng rậm rạp. Bọn họ hai tay chắp lại, sắc mặt nghiêm túc, như là đang chờ đợi cái gì, nghênh đón cái gì. Alanda có địch. Chỉ mấy ngày nay thôi, hơn 4.000 thiền sư, hơn 5.000 võ tăng này đã tự tin lại thấp thỏm. Thấp thỏm ở chỗ, đây là tình huống hiếm có trong cuộc đời bọn họ. Trong cuộc đời hoặc dài hoặc ngắn của bọn họ, Alanda vẫn là tồn tại thần thánh không thể xâm phạm. Chưa bao giờ có kẻ địch dám đánh đến Alanda. Tự tin là vì hơn 4.000 thiền sư kết thành thiền trận, 208 tòa đại điện, đó là 208 mắt trận, lại có 3 vị Bồ Tát chủ trận, phòng ngự có thể nói vững như thành đồng. Trên đời còn có ai có thể đánh vỡ tòa đại trận kinh thế này? Ngồi thiền. Đột nhiên, Quảng Hiền Bồ Tát thanh âm không phân rõ nam nữ, nhưng dị thường to rõ vang lên ở bên tai mỗi một vị tăng nhân. Hầu như toàn bộ tăng nhân đều theo bản năng trong lòng rùng mình. Võ tăng như đối mặt đại địch, thiền sư không nói hai lời, lập tức nhập định. Chân núi Alanda, một người khổng lồ không đầu, thân hình cao lớn khôi ngô, ngạo nghễ mà đứng. Hắn để trần thân trên, lộ ra cơ bắp cường tráng to lớn, hạ thân là một cái quần dài bằng vải. Hai vú hắn hơi sáng lên, giống như con mắt. Thần thù chính là một cây than củi đốt đỏ hồng, không khí chung quanh hắn vặn vẹo, tựa như nước sôi. Đây là một loại thế thiên địa không chứa chấp, thế độc đáo của nhất phẩm võ phu, chỉ đứng ở nơi đó khiến thiên địa nguyên tố xuất hiện hỗn loạn. Hứa Thất An lúc trước ở hải ngoại chiến đấu cùng hoang cũng từng bùng nổ thế như vậy. Thiền sư Alanda đã nhập định như giếng cổ không có một gợn sóng, nhưng võ tăng thủ vệ ở bên cạnh ai cũng lông tóc dựng cả lên, lưng phát lạnh. Thần thú bước sang một bước, chấn động âm, đụng vào vách chắn Phật quang ánh vàng rực rỡ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1919, Bất Động Minh Vương. Đại trận bao phủ toàn bộ Alanda cản đường thần thù, ngăn hắn ở chân núi, không thể tiến thêm. Thần thù rơi nắm tay, đơn giản thô bạo đánh vào trên vách chắn màu vàng. Trong tiếng sóng khí chấn động âm, bề mặt vách chắn màu vàng như là có gợn sóng đi qua, hướng tới phía trên cùng hai bên lan tràn. Thần thù không đầu lùi về một bước, chưa thể phá vỡ vách chắn. Hắn trầm mặc vài giây, như là bị chọc giận, dồn vỡ ra, hóa thành cái mồm to như chậu máu, phát ra tiếng xít gào đinh tai nhức óc. Giống. Sóng âm vang vọng ở trên cánh đồng bát ngát của Tây Vực, ở trên trời xanh trong suốt như sạc quanh quần, truyền ra xa mấy chục dặm. Người Tây Vực sinh hoạt ở phụ cận Alanda đều quay đầu nhìn phía Thành Sơn, lộ ra nét mờ mịt cùng kính sợ. Mấy tháng trước, bọn họ từng nghe thấy tiếng sấm tương tự từ Thành Sơn truyền đến, mà ở trước đó còn có một vầng mặt trời dâng lên. Thiền trận hữu hiệu chặn thần thù tiến công, bao gồm thanh âm, võ tăng trong núi chỉ cảm thấy điếc tai, váng đầu hoa mắt, nhưng chưa chịu thương tổn quá lớn. Đổi thành bình thường, ở dưới tình huống khoảng cách không xa, chỉ là một tiếng sấm này của thần thù có thể đánh chết vượt qua một nửa võ tăng. Các võ tăng mới từ trong trạng thái khí huyết quần quận khôi phục, liền thấy một người khổng lồ to lớn đến mức khó tưởng tượng, ngực hàn rộng lớn tựa như một vách núi, cả người đen xì, 24 cánh tay cơ bắp quần quận, tầng tầng lớp lớp như khổng tước xòe đuôi, như cửu vĩ thiên hồ xòe cái đuôi. Mỗi một cánh tay đều tràn ngập sức mạnh to lớn đáng sợ, làm người ta hoài nghi chúng nó có thể đập vỡ hư không. Người khổng lồ này không có đầu, nhưng sau cổ hắn thiêu đốt một vòng lửa mãnh liệt, thiêu đốt không khí. Nhiệt độ phụ cận Alanda nhanh chóng tăng lên, tiến vào đầu hè. Phàm võ tăng thấy pháp tướng này, từng người hai chân run lên, sắc mặt trắng bệch, đừng nói là ý chí chiến đấu, giới đao, đồng côn các loại vũ khí trong tay đều sắp cầm không được. Kim cương pháp tướng là tượng trưng lực lượng cùng uy nghiêm, tu sĩ siêu phàm trở xuống trực diện pháp tướng, hầu như đều sẽ đánh mất chiến lực. Võ tăng trên núi sở dĩ còn có thể cố gắng chống đỡ là vì thiền trận ngăn trở uy nghi của thần thú pháp tướng. Không cần sợ. Một vị võ tăng trung niên tu vi không tầm thường nhìn quét đồng môn, trầm giọng nói: thiền trận không thể phá vỡ, bất luận cảnh nào cũng không thể phá hư, cho dù là ma đầu này cũng không làm được. Võ tăng lâm vào trong cực độ sợ hãi cùng bối rối. Nghe vậy, tinh thần rung lên, lấy lại lòng tin. Ở Alanda vẫn luôn có ý kiến, thiền sư một khi nhập định liền vạn pháp bất xâm, bất động như núi. Tu đến cảnh giới cao thâm nhất chính là bất động minh vương pháp tướng. Thiền công vốn là vì phòng ngự mà sinh, trước mắt hơn 4.000 thiền sư kết thành thiền trận, lại có 3 vị nhất phẩm Bồ Tát chủ trì, cửu châu to lớn, chỉ sợ cũng không tồn tại người có thể đánh vỡ nó. Nhất phẩm cung cấp khẳng định không có thực lực này, mà trong thời đại siêu phẩm không ra, ai có thể đánh tan đại trận kinh thế như vậy? Có thể nói không chút khoa trương, tòa thiên trận này của Alanda, đó là đỉnh cao phòng ngự cửu châu đương thời. Ông nắm tay thần thú pháp tướng đánh thẳng tắp ở trên vách chắn ánh vàng, đánh vách chắn vàng ánh màu vàng gợn sóng lan nhanh nhưng không chút sức mẻ. Ong ong ong, 24 cánh tay tựa như thanh truyền của máy hơi nước, tựa như máy đóng cọc, rầm rầm rầm chút xuống bạo lực, dẫn tới xuất hiện tàn ảnh. Vách chắn màu vàng tựa như một cái bát úp ngược, che kín cả tòa Alanda. Lúc này, ở dưới thần thù liên tục không ngừng đả kích, tầng ngoài cắt cái bát này bật ra từng gợn sóng màu vàng. Tiếp đó xuất hiện chớp lên, liên quan Alanda cũng sinh ra lay động rất nhỏ. Thật sự đất rung núi chuyển. Lấy tần suất như vậy, lực lượng như vậy liên tục không ngừng tấn công, đổi thành siêu phàm võ phu bình thường, nhiều nhất một khắc đồng hồ liền kiệt sức, cần thổ nạp tuần hoàn ngắn ngủi, giảm bớt áp lực cho cơ bắp. Nhưng thần thù sống như động cơ vĩnh cửu, liên tục không ngừng đả kích, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không mệt. Ong ong ong, ánh sáng vỡ vụn rơi xuống như mưa, theo tần suất công kích liên tục, vách chắn ánh sáng vàng xuất hiện lay động, chậm rãi, tần suất lay động cùng tần suất nắm tay xuất hiện đồng bộ trình độ nhất định. Cộng hưởng, vách chắn ánh sáng vàng tựa như không chống đỡ được, tựa như bọt biển run run ở trong gió, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Các võ tăng Alanda kinh sợ phát hiện, các thiền sư ngồi xếp bằng ở ngoài điện kia, thân thể xuất hiện run rẩy kịch liệt, như là chúng động kinh, giống như ngay sau đó sẽ ngã vật ra, còn có mi tâm máu thịt toát ra, máu tươi chảy ròng ròng. Trong toàn bộ thiền sư nhập định, chỉ có Quảng Hiền, Lưu Ly và Già La Thụ đổ sộ bất động, thiền sư khác đều xuất hiện khác thường, hoặc rất nhỏ hoặc nghiêm trọng. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Một tòa kinh thế đại trận ngưng tụ lực lượng 3 vị nhất phẩm, hơn 4.000 thiền sư như vậy, vậy mà thủ không được nắm tay một quái vật không chút kỹ xảo, đơn giản thô bạo. Võ tăng tầng trung tầng thấp không biết thân phận thần thù, chỉ cảm thấy tâm tình chậm rãi chìm vào vực sâu tối đen lạnh như băng. Quái lực đáng sợ cỡ nào? Trên bầu trời nơi xa, Kim Niên đạo trưởng tận mắt thấy thực lực thần thù, cảm khái từ đáy lòng. Đây còn không phải toàn bộ thực lực của nhựa bước võ thần. Atola thản nhiên bổ sung một câu. Có võ phù thô bỉ phá trận mở đường, đúng là thoải mái. Triệu Thủ cười lên. Các cường giả siêu phàm đều tự phát biểu cảm khái. Tôn Huyền Cơ bởi vì khỉ phiên dịch không có mặt, cho nên mất đi quyền lên tiếng, sự im lặng. Cường giả siêu phàm lần này trình diện có Kim Niên, Triệu Thủ, Tôn Huyền Cơ, Atola, Lý Diệu Chân cùng với cửu vĩ thiên hồ cùng hùng vương của yêu tộc. Hứa Như Yến khi nào có thể đạt tới loại trình độ này? Lý Diệu Chân theo bản năng lấy Hứa Thất An so sánh với thần thù. Triệu Thủ cười nói, hôm nay Hứa Như Yến cùng thần thù sẽ làm Phật môn biết cái gì gọi là bạo lực của võ phu. Dứt lời, Triệu Thủ bỗng nhiên ngáp một cái, cảm thấy mí mắt nặng như ngàn cân, hận không thể lập tức ngủ một giấc. Lúc này hắn nghe Lý Diệu Chân nói thầm, ta sao lại mệt như vậy chứ? Chúng siêu phàm kinh ngạc sợ hãi. Yêu Cơ tóc bạc thì đột nhiên đột ngột nghiêng đầu nhìn về phía hùng vương bên người, quả nhiên phát hiện mắt nó nửa mở nửa khép, giống như ngủ mà không phải ngủ. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp channel nhé.